Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Chúng ta là bạn, có phải không? Ông đã giúp tôi một việc. Một việc rất lớn, thưa phu nhân, Esuan nói và mỉm cười. Đến nỗi từ nay nàng biết ơn tôi mãi mãi và mặc cho lời thề mà tôi đã lập rằng sẽ không bao giờ tôi mỉm cười trước những nét duyên dáng của một phụ nữ. Nhưng vẻ duyên dáng của nàng trao cho tôi đã quyến rũ tôi. Tôi thú nhận và tôi liều một thử thách sau cùng. Tôi chấp nhận cả tâm hồn tôi bay lượn trước tình bạn của nàng. Thỏa thuận vậy nhé. Ông luôn nói thật với tôi. Ông sẽ cho tôi những lời khuyên. Khi tôi cũng đau khổ thì ông an ủi tôi. Thà ngồi, Espion buồn bã nói. Có lẽ nàng cần tôi khuyên bảo nàng. Tại sao? Gabriel hỏi sợ hãi. Bởi vì nàng vào cùng một con đường với người đàn bà mà chúng ta đang nói đến. Bởi vì nàng là trở ngại của cô ta và mọi chuyện ngán đường cô ta. Vậy thì sao? Cô ta sẽ dẫm mọi thứ dưới chân. Không cần nói như với tôi, hãy coi chừng. Ôi, vậy thì ông sẽ bảo vệ tôi. Tôi sẽ không còn ở đó nữa, thưa phu nhân. Tối nay tôi phải rời khỏi căn nhà này. Gabriel nói về tái mặt vì nàng đã thấy con tim mình quen với tình bạn một ngày này. Bạn tôi đi đâu thì tôi phải đến đó, chàng trai đáp, để tránh làm cho một người đàn bà hoảng hốt vì những lời tâm sự khủng khiếp của chàng. Nhưng vậy là ông ấy đi rồi, ông Bonti ấy. Cậu ấy đã đi. Ôi, chúa tôi, Gabriel thì thầm. Trong mọi trường hợp, người ta sẽ gặp lại nhau, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi không đến nơi nào có nàng. Nàng sẽ sáng chói, nàng sẽ ngự trị sư phu nhân. Tia chớp đang chờ đợi bà sẽ làm tôi lóa mắt. Nàng cúi đầu và đỏ mặt. Sao? Nàng nói với giọng yếu ớt và du dương như một tiếng hát xa xăm. Tình bạn đẹp đẽ được hứa hẹn lúc nãy đã chết rồi sao? Ôi thưa ông, vậy là nó chưa bao giờ được sinh ra. Espion phát một cử chỉ để trả lời, nhưng vì chàng bắt gặp ánh mắt của Gabriel và cặp mắt buộc chàng phải tuôn ra nhiều lời hơn chàng muốn nói. Chàng quay đi và không đáp gì cả. Thình lình, chàng thấy ở cuối lối đi, chàng Robert xuất hiện, luôn dùi mình trong chiếc mũ trùm. Phu nhân, chàng kêu lên, tôi phải rời xa bà. Tôi phải thú nhận hết với vị tu sĩ tốt bụng này và sau đó tôi phải ra đi. Quá may mắn nếu người ta không đuổi tôi khỏi nơi đây vì ghê sợ. Chúa tôi, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Gabriel nói và theo dõi Esperan đến gặp Charoba. Một ân huệ cuối cùng, thưa phu nhân, đừng nghe những gì tôi sắp nói. Ông khiến tôi vô cùng sợ hãi, nàng thì thầm. Tại sao lại làm cho bà sợ? Giọng nói xuyên thấu của Charoba mà ở khoảng cách đó đã nghe thấy. Ông đây cho rằng ông ấy sẽ ra đi, Gabriel đáp. Esuan rung lên. Vì chuyện gì? Tu sĩ điềm tĩnh đáp. Ông đây chưa lành bệnh và sự chăm sóc của chúng tôi còn cần thiết. Ông thấy không? Gabriel kêu lên. Ông ở lại, chúng ta ở lại. Tu sĩ chợt lấy lời nói thoáng qua này. Thưa phu nhân, tối nay bà quay về Bushivan. Cha nói, ông Desai vừa báo với đức cha tu viện trưởng. Đường xá tự do và bà không còn lý do nào để ở lại đây. Tới lượt mình, Gabriel tái mặt. Nhưng cha tôi không nói gì với tôi hết. Nàng lắp bắp. Nhưng nhà vua tưởng tôi ở đây. Nhưng nếu ông De Liancourt trở lại. Ông De Liancourt không trở lại đâu. Tôi sẽ nghiêm nghị ngắt lời. Còn về những mối nguy hiểm mà bà có thể gặp, tôi nghĩ chúng không còn nữa ở Bushivan. Khi nói những lời này, cha Robert buông một ánh mắt mơ hồ như một tia chớp, làm cho Esperan và Gabriel đỏ mặt. Họ chào nhau. Một người có tu sĩ đi theo quay về căn phòng nhỏ của mình, người kia trở lại tòa nhà mới. Hai hơi thở dài của họ chỉ làm thành một hơi trong tay của cha Robert. Chương 5. Những lá thư tuyệt đối. Những người bạn mà nhà vua đã không làm, sự bỏ đạo của ngài đã tước bỏ của phe liên minh những diện cơ cuối cùng. Dân chúng Paris biết rằng nhà vua theo đạo Cơ Đốc, không e ngại chứng tỏ lớn tiếng rằng họ thích cách thống trị của nhà vua nước Pháp hơn sự chiếm đóng Tây Ban Nha. Cái thành phố đói khát, kiệt sức đã tiêu tốn từ 5 năm qua hết cả sức lực và trí tuệ của mình. Ở Paris, khi người ta đã la hét hát hò, dạo qua dạo lại những lời châm chọc và những câu nói lái, người ta tự hỏi liệu đề tài đó có đáng công không? Người ta tìm xem vì sao Mayenne lại hơn Crillon. Philip đệ nhị hơn Henry đệ tứ và vụ kiện đã mất đi tiếng súng quả mai trước những bài hát. Nhưng người Tây Ban Nha không muốn thua cuộc, phu nhân de Montpensier cũng không. Cho nên ở Paris có những náo động lớn và từ khi có đòn gian vọng mà nhà vua vừa mới đánh. Một buổi sáng, Paris thức giấc bị bao vây bởi những nhóm quân Tây Ban Nha, Wallong và Ý. Người thông báo một cách rình rang những chiếc xe cúc kích chở đầy tiền đúp lông của Tây Ban Nha để cám dỗ những người sống bằng tiền niên kim và người lĩnh tiền trợ cấp. Và đó là giữa những người Tây Ban Nha đắc thắng và phe liên minh sung sướng có một sự trao đổi lễ nghi và tròn cổ bá dai không dứt. Ông de Brissac đang giữ cửa đóng cẩn thận, chẳng bao lâu đón tiếp sự thăm viếng của quận công Feria, chỉ huy các toán quân Tây Ban Nha, theo sau là đám người qua đông nên không thể an tâm được. Thống đốc Paris đằng sau bức rèm đã thấy vào sân là những toán quân tô điểm bằng những chùm lông, những trang phục thêu, bôi sáp, trong đó đáng chú ý là người quen cũ, lãnh chúa José Castin, thủ lãnh quân sự ở các cửa thành Paris. Nghe những câu đầu tiên mà những nhân viên đón khách của ông báo cáo lại, ông ra lệnh cho người ta đưa những người Tây Ban Nha vào. Chúng ta biết rằng ông de Brissac đã dấy lên những mối nghi ngờ mà cuộc mạo hiểm vừa qua với José Castin còn nhiễm độc. Cuộc viếng thăm vào sáng nay mà ông nghi hoặc về mục đích, tuy nhiên ông vẫn lịch sự và vô cảm. Ông đến tiếp đón những người Tây Ban Nha rất vui vẻ và đưa họ vào phòng lễ tân, giả vờ không chú ý cả dáng vẻ lúng túng của ông quận công de Feria cũng như những ánh mắt nham hiểm của Đông José vẫn ở đằng sau trao đổi với bộ tham mưu Tây Ban Nha. Vậy thì ông kêu lên, quý ông, người ta nói gì, lực lượng tăng viện có đến không? Và tiền bạc thưa ông, quận công nói và đến gần de Brissac, hai thứ đều được chào đón. Tuy nhiên những cánh cửa của ông đều đóng, ông de Feria nói. Người ta sẽ mở chúng ra, Brissac kêu lên vui vẻ. Điều mà chúng tôi sợ là chuyến xe chở tiền hơi hao hụt nếu cần nuôi hết dân chúng đang đói. Không phải để nuôi những người Paris thưa ông, mà vua Philip cho dùng những đồng đúp lông Tây Ban Nha, ông de Feria đáp bằng giọng điệu gần như khô khan. Nhưng Brissac quyết tâm không trọng hình thức, mặc kệ, ông đáp. Những cái dạ dày trống rỗng sẽ chiến đấu rất tệ, và ông biết là phải đánh nhau. Vua Nava đến gần, mỗi ngày ông ta siết chặt thêm vài hàng quân quanh Paris. Ông ta đã sắp bao vây. Quân tiếp viện của chúng tôi đủ để cầm chân bọn bao vây và thậm chí tiếp thêm can đảm cho người bị dây. Quận công ngắt lời, ông làm ơn cho tôi vui với những lời tốt đẹp, ông thống đốc nói. Nhưng ông có muốn làm ơn cho tôi biết số tiền mang đến cho chúng ta được dùng để làm gì không? Dùng cho hai việc, đầu tiên để trả tiền cho lính của chúng tôi, thứ hai để vực dậy những áy náy mới đây cùng vài thành viên quốc hội. Brissac có một cử chỉ ngạc nhiên khiến người Tây Ban Nha phải nói. Ông cảm thấy gì thế thưa ông? Tôi cảm thấy ngạc nhiên cực kỳ, các ông có ý định mua chuộc quốc hội và ông dạo qua dạo lại tiền trước mặt mọi người. Vậy ông có ý định rằng cuộc thương thảo của quý ông không thành công sao? Sao nó lại thất bại? Bởi vì một người bị mua chuộc không thích rằng việc bán danh dự và lương tâm của họ được nhan nhản ngoài đường. Tôi thì tưởng là điều khác. Điều gì? Tôi tưởng rằng số tiền đó được dạo qua dạo lại dùng để khích đám dân đen chống lại quốc hội đang kháng cự. Tôi không hiểu rõ lắm, quận công bối rối vì thủ đoạn khéo léo của Brissac. Tôi sẽ làm cho ông hiểu, ông thống đốc nói thêm với dáng vẻ tươi cười, vì ông chắc là đã chạm vào đúng chỗ. Quốc hội Paris tràn ngập vinh dự, lòng trung thực, lòng yêu nước theo kiểu cách riêng của họ. Thưa ông, theo kiểu cách riêng của họ, họ cho rằng người chủ thật sự của nước Pháp phải là một người Pháp. Ảo tưởng của các thầy cò, thưa ông, kết quả là họ đã kéo lê tận đây tất cả những cuộc thương thảo của Tây Ban Nha, tính trao dương miệng cho công chúa Tây Ban Nha. Không phải ông không chú ý đến điều đó. Vậy thì thưa ông kết luận điều gì? Tôi kết luận rằng thời gian trôi qua, rằng tiền bạc của người chủ ban ân của ông bị tiêu xài vì phải đưa đến những người khác. Nhiều người Tây Ban Nha nằm lại ít nhiều bị chôn cất trên những chiến trường Pháp, phải điều động những người khác đến. Tuy nhiên thay vì tiến lên, mục đích của các ông lùi lại. Kẻ thù là nhà vua mà tôi muốn nói. Mỗi ngày lại tiến bộ. Ngài đã thắng trận chói sáng trong nhiều cuộc đụng độ. Sự bỏ đạo của ngài không phải là của một kẻ vụng về. Ngài đến từ từ. Làm sao đây? Thế nào làm sao đây? Quận công được Feria kêu lên với vẻ cứng đờ của con lợn bị dướng cổ vào bẫy. Xin lỗi, ông không nắm rõ ý nghĩ của tôi. Cách diễn đạt tuột ra khỏi ông. Trong tiếng Pháp, làm sao đây có nghĩa ông sẽ làm sao? Đó là điều một chính trị gia, một người báo quan nói. Nhưng tôi, người Tây Ban Nha, tôi không thể nói điều đó. Tôi biết rõ điều mà tôi sẽ làm. Brissac cắn môi và gãi mũi. Đó là sự nhượng bộ duy nhất của ông đối với những sự ngứa ngái muốn ném tên khoác lác này qua cửa sổ. Nếu ông biết điều mình sẽ làm, ông quận công thân mến, ông nói, còn tôi thì không biết. Và có lúc tôi ngờ rằng ông cho tôi vinh dự được ông đến thăm để nói điều đó ra. Tôi đến hỏi ông tại sao các cánh cửa của Paris lại đóng kín. Những cánh cửa vẫn luôn đóng kín như thế, thưa ông. Ông biết rõ điều đó hơn ai hết, bởi vì ông có những người Tây Ban Nha ở đó. Những người Pháp của các ông đã từ chối mở chúng ra. Đó là luật tuyệt đối trong tình trạng bị dây hãm. Ông không thể nào không biết. Nếu một tôn quân Pháp có mặt sáng nay để vào, những người Tây Ban Nha của các ông sẽ ngăn cản họ, như những người Pháp của tôi sẽ làm với những người Tây Ban Nha. Lúc đó tôi sẽ yêu cầu ông cho đi qua. Đây là những chiếc chìa khóa, ông quận công, và ông không bao giờ cho vào nhiều người Tây Ban Nha như tôi mong muốn. Đó là một lời nói tuyệt vời mà tôi có vinh dự cảm ơn ông. Quận công lạnh nhạt nói, người ta mang tới những chiếc chìa khóa cho người Tây Ban Nha là để đuổi ông ta đi. Nhưng còn lâu ông ta mới hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lúc nãy ông đã nói với tôi. Ông ta nói tiếp khẽ hơn và kéo Brissac ra riêng. Vài lời rất ấn tượng. Chà, Brissac nghĩ. Thái độ này đối với quốc hội đang lo ngại. Và tuy nhiên những ý chí của chủ nhân tôi phải được thực hiện. Chữ đao to búa lớn đã buông ra. Brissac cảm thấy không còn thời gian để chơi đến cùng. Ý chí nào, ông hỏi? Phải. Người Tây Ban Nha nói và chăm chăm nhìn vào mặt ông thống đốc thật thấm thía. Phải, thỏa thuận nhé, rằng ngày hôm nay quốc hội chấp nhận công chúa của chúng tôi. Và nếu họ không chấp nhận thì sao? Brissac điềm tĩnh đáp. Người ta sẽ cho họ 12 giờ để quyết định. Và sau 12 giờ thì sao? Họ phải chấp nhận, quận công nói. Quốc hội có lẽ sẽ kêu gọi quân đồn trú ở Paris. Không phải là không thể, thưa ông. Và quân đồn trú đương nhiên tuân lời thống đốc của mình. Quận công nhìn thẳng mặt Brissac. Ông thống đốc tuân lời của ai? Lúc đó Brissac hiểu hơn bao giờ hết tại sao Ferreira đến nhà ông được tháp tùng rất kỹ. Tại sao ông ta đòi chìa khóa các cửa? Tôi sẽ tuân lời lãnh chúa quận công de Mayenne, ông trả lời một cách thoải mái. Vậy thì thưa ông, đó là tốt nhất. Ông nên vui lòng thay trang phục cho xong. Trong lúc ấy, tôi sẽ cho quân tiếp diện vào. Và khoảng một giờ nữa, chúng ta sẽ cùng đến nhà ông de Mayenne, sẽ giải thích dứt khoát trước ông. Brissac chào quận công. Công ra vẻ khách sáo như thường lệ và đưa ông ta đến bậc thang nghỉ. Thế là một người, ông nói khi thấy ông ta đi xuống cầu thang với các vệ binh của mình. Ông thậm chí đẩy ân huệ đến mức gửi một lời chào nhẹ cho Đông Sô-xê và ông này trả lời bằng một nụ cười giao bán. Brissac trở lên đài quan sát của mình sau bức rèm, thì ông thấy một chiếc kiệu vào sân với một đám binh lính liên minh và thị đồng. Gia quy của dòng họ Lorraine ngời sáng trên tấm thảm của chiếc kiệu này. Phu nhân de Montpensier xuống kiệu, khiến quận công de Feria và nữ quận công có thể trao đổi với nhau lời thăm hỏi. Một người từ các bậc thềm xuống, người kia lên thềm, tựa vào thanh niên được bà sủng ái là ông Jean Satan. Cuộc gặp gỡ này phải tin rằng thế, đưa ra một vài nghi hoặc với quận công, vì ông để lại trong sân của thống đốc Đông Sô-xê Castin để biệt phái. Cặp mắt cảnh giác của Brissac đếm được 12 người. Điều này không ngăn cản ông chạy đến gặp nữ quận công và tranh cho bà với sự khéo léo tuyệt vời mà ông nâng đỡ bà sự khó chịu khi khập khiễng một cách lộ liễu. Nữ quận công cũng vậy, để lại ở dưới 12 người và trà trộn thân ái với những người Tây Ban Nha. Brissac thân mến, Bà nói khi họ còn lại riêng với nhau, tôi đến mở lòng với ông, mặt khác chúng ta là bạn cũ. Không lâu lắm, bà Tược nói với một ánh mắt chết người, vì cách đây đã lâu, ông đã trả nợ cho phu nhân de Montpensier. Tên Bê Ạc thắng chúng ta, người Tây Ban Nha thì đùa bỡn với chúng ta, dân Paris thì phân dân, hôm nay phải đánh một đòn lớn. Bà ta cũng vậy, Brissac nghĩ, phải giúp tôi buộc quốc hội đồng ý cho cháu tôi ngồi lên ngai vàng. Ê, ông nói, đó không phải là ý kiến của ông sao? Bà biết rõ, thưa nữ quận công, rằng ý kiến của tôi luôn là ý kiến của bà. Nhưng thật khó, người Tây Ban Nha cũng muốn ngai vàng của Pháp. Đó không phải là điều khó khăn nhất, vì người Tây Ban Nha ủng hộ chúng ta mà không ngờ khi con ngẫu hứng gả công chúa Tây Ban Nha, nhưng là để ông de Mayen phải đồng ý nhượng vương miện cho cháu. Ông này không sẵn sàng làm, và tuy nhiên người ta không thể bỏ qua ông ta. Tôi tin như thế. Đó là chủ nhân của Paris. Ông ta là chủ nhân đến thế không? Nữ quận công hỏi. Hẳn nhiên, nếu không có ông ta thì không có người nào trong phe liên minh chịu đi. Vậy thì tôi đã dự liệu trước điều đó. Xin ông vui lòng đến tìm ông ta với tôi. Ông ủng hộ tôi có phải không, chứ không ủng hộ ông ta? Dĩ nhiên, ông độc lập và các toán quân của ông chỉ tuân lệnh ông. Đương nhiên, tôi muốn thấy có thế nào khác được không? Với tôi vậy là đủ. Hãy tuyên bố thuần túy và đơn giản với anh của tôi điều mà ông vừa nói trong 4 từ thôi, và ông ấy sẽ nhượng bộ sau. Ông ta sẽ làm gì khi bị kẹt giữa ông và người Tây Ban Nha? Bà là một thiên thần trí tuệ. Tôi thay đồ đây. Tôi đợi ông, nữ quận công nói, và đi qua với một nụ cười lịch thiệp trong phòng bên cạnh. Và hai người, Brissac thì thào. Brissac vừa đặt chân thì quận công de Giferia xuất hiện. Ông ngạc nhiên vì còn thấy nữ quận công, và còn ngạc nhiên hơn nữa khi Brissac tuyên bố với ông rằng phu nhân de Montpensier tạo dinh dự cho họ khi tháp tùng họ đến nhà ông de Mayen. Quận công nhíu mày và muốn đặt vài câu hỏi với Brissac, nhưng ông này đã khoác tay trái của nữ quận công. Ông đưa bà đến kiệu, lên ngựa và ba nhóm hướng tới dinh thự của ông de Mayen. Chúng ta nói ba nhóm thuần túy là vì lịch sự cho phe Paris, vì nhóm này chỉ có đại diện là Brissac, một gia nhân và một người lính. Trên đường, Brissac nói chuyện tự do, hoặc với quận công, hoặc với nữ quận công, nháy mắt với bà này, mỉm cười với ông nọ theo cách làm cho cả hai đều vui. Người ta đến nhà ông de Mayen, ở đó một cảnh tượng đặc biệt bày ra trước mắt ba phe phái. Nhờ những người hầu, thắng yên cương những con ngựa, đưa xuống những chiếc rương và những chiếc dí. Nhờ nhiều người bận rộn quá lại ở cầu thang, tất cả những cánh cửa đều mở, một sự hỗn độn, một hoạt động, một sự mất trật tự chung. Điều đó có nghĩa là gì? Quận công de Feria hỏi. Chúng ta sẽ biết, phu nhân de Montpensier kêu lên và vội vã lên trên các bậc thang dẫn đến căn hộ của anh trai mình. Bà tìm thấy quận công đã mặc đồ sẵn, bụng thắt chặt trong thắt lưng nhỏ, nón trên đầu. Ông vừa đóng một cái hộp nhỏ mà gia nhân của ông sẽ đến lấy. Quận công de Mayen dù rất to béo, lại rất nhanh nhẹn, khéo léo, và cặp mắt sáng rực một ngọn lửa không vơi dưới cặp mày dày phủ bóng lên mắt.